Dương Gia Cừu là muốn bảo vệ cô, không muốn cô biết những chuyện dơ bẩn sau lưng kia. Nhưng chuyện liên quan đến con cô, sao cô có thể không quan tâm, không hỏi được cơ chứ? Hơn nữa, cô ở trong vòng luẩn quẩn này lâu như vậy rồi, cô có thể chấp nhận được. Dương Gia Cừu do dự vài giây, nhìn Tống Như nghe điện thoại. Nói đi. Tổng giám đốc, bây giờ đã điều tra ra tài liệu của nhân viên có liên quan rồi. Dựa theo tình hình bây giờ là có người giở trò ở sau lưng. Chuyện nhầm lẫn không chỉ một lần. Tôi đã phái người nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhanh chóng điều tra rõ ràng. Giọng nói của Dương Gia Cửu càng ngày càng lạnh. Bà chủ, cô ấy thật sự mang thai. Giọng nói của Dương Gia Cửu dịu dàng hơn một chút. Tay phải nắm chặt tay Tống Như. Khi anh nói ra những từ này, khóe miệng anh hơi cong lên. Nhưng mà chuyện này tạm thời giữ bí mật. Đầu tiên, xem thử đối phương tính toán cái gì. Vâng, Tổng Giám Đốc. Chuyện này đã chạm đến giới hạn của vợ chồng bọn họ rồi. Thế nhưng có người muốn động vào đứa nhỏ của bọn họ. Sau khi về nhà, Dương Gia Cừu vỗ về Tống Như ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn. Sau đó còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều chuyện thai phụ cần chú ý. Khi Tống Như nhìn thấy thì cười nói. Không cần xem nhiều như vậy chứ. Dương Gia Cừu thuận thế ôm lấy cô. Lúc anh vòng tay qua eo cô, anh đã nghĩ đến trong bụng cô có con của bọn họ. Loại tâm trạng này khó có thể diễn tả được bằng lời. Anh chỉ hận không thể lập tức công khai tin tức này để tất cả mọi người biết anh kích động bao nhiêu. Đêm khuya, Dương Gia Cừu dỗ Tống Như ngủ, mới quay lại phòng làm việc lần nữa. Anh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Úc Nam. Vừa mở miệng đã nói ra ý muốn của mình. Tống Như mang thai rồi. Tôi muốn biết bộ phim này phải bao lâu nữa thì mới đóng máy. Phía sau còn có cảnh quay nguy hiểm không? Úc Nam nghe thấy lời này của Dương Gia Cừu thì khẽ sửng sốt. Không phải hôm nay phóng viên mới truyền ra tin tức nói sức khỏe của Tống Như không thích hợp để mang thai sao? Sao thời gian chỉ chớp mắt đã có thai rồi? Tạm thời chúng tôi không muốn công khai tin tức này, cho nên nhờ đạo diễn Úc giữ bí mật. Dương Gia Cừu từng đùa giỡn lúc nào chứ, huống chi chuyện này còn liên quan đến Tống Như. Úc Nam lập tức hiểu ý của Dương Gia Cừu. Cũng may mấy cảnh hành động nguy hiểm đều đã quay xong rồi. Nếu không, dựa vào trình độ cưng vợ của Dương Gia Cửu, e rằng bộ phim điện ảnh này của anh ta sẽ phải đổi nữ chính. Kế hoạch còn phải 6 tuần nữa, cảnh diễn của Tống Như phía sau đều là nội cảnh, không có cảnh hành động gì đó, có lẽ không thành vấn đề. Được rồi, những cảnh quay sau tôi sẽ tới trường quay đón cô ấy. Bất kể những cảnh quay này có an toàn tới mức nào đi nữa, Dương Gia Cửu đều muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Dù sao cũng là quay phim, cần diễn viên tập trung tâm trạng. Anh muốn dẫn nhân viên y tế qua để luôn luôn chú ý tới tình hình sức khỏe của Tống Như. Cậu làm người đại diện của Tống Như thì đương nhiên không thành vấn đề. Úc Nam thấy Tống Như mang thai là một tin tức tốt. Chỉ là đoàn làm phim bọn họ đã trải qua một lần thay máu. Nếu lại xảy ra một chuyện như Lý Vĩ, như vậy bộ phim này chắc chắn sẽ tiêu đời. Sau đó, Dương Gia Cừu lợi dụng thời gian ngủ để xử lý tất cả tài liệu cần xử lý gấp. Còn đánh thức Rick và nói chuyện qua video với anh ta, giao toàn quyền cho anh ta xử lý công việc của công ty trong thời gian tới. Nếu anh muốn đi tới trường quay cùng Tống Như thì phải có đầy đủ thời gian. Anh phải thả ra vài chuyện của công ty. Rick đoán được Dương Gia Cừu muốn chăm sóc Tống Như, nhưng vẫn không khỏi than thở. Dương Gia Cừu thật sự quá nuông chiều Tống Như. Từ khi anh ta vào làm trong Đại Thiên đến bây giờ, chưa từng thấy Dương Gia Cừu bỏ xuống chuyện của công ty. Bởi vậy có thể thấy được Tống Như thật sự rất quan trọng đối với anh. Anh có thể bỏ ra tất cả vì Tống Như. Sáng sớm hôm sau, Tống Như thấy Dương Gia Cừu còn chưa tới công ty. Hơn nữa cũng không thấy bộ vest, liền hỏi: anh không đi làm sao? Anh có đi, anh sẽ đi cùng em tới trường quay làm việc. Dương Gia Cừu mỉm cười nói, cho dù anh Mạt chăm sóc em không tệ, nhưng với tình hình hiện nay thì anh nhất định phải đi cùng em, nếu không anh sẽ không yên tâm. Anh không muốn để cho Tống Như bỏ việc quay phim, như vậy cách tốt nhất là anh, người đại diện riêng sẽ đi theo. Tổng giám đốc Dương, anh không cảm thấy vì chăm sóc em mà ném việc công ty sang một bên, như vậy là rất... Em đừng nói như vậy. Em là trọng điểm bồi dưỡng sau này của Đại Thiên, cho nên anh phải chú ý tới em và cả con của chúng ta nữa. Sau khi trong tay Trần Viễn nắm giữ chứng cứ chắc chắn đã chủ động tìm tới cửa, giả vờ trúng kế. Bác sĩ Trương, Tổng Giám đốc nhà tôi bảo tôi tới đây tìm hiểu một chút về trình tự phẫu thuật cụ thể. Bà chủ nhà tôi bằng lòng phối hợp trị liệu, cụ thể cần phải làm những gì? Bác sĩ Trương vừa nghe được lời này thì vội vàng đứng lên. Các anh không cần phải làm gì cả, mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện là có thể lập tức bắt đầu phẫu thuật. Trần Viễn nghe nói vậy thì cố nén xuống cơn giận ở trong lòng. Người như vậy không xứng làm bác sĩ. Không, cô ta thậm chí không xứng làm người nữa. Trần Viễn rất muốn trực tiếp xé rách cái bộ mặt giả tạo của cô ta. Nhưng vì để tìm ra người đứng đằng sau sai khiến, anh ta chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Lại để cho bọn họ kiêu căng thêm vài ngày nữa, chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Được, tôi sẽ gọi điện liên hệ với cô sau. Cô cũng biết đó, tổng giám đốc của chúng tôi rất thương vợ của ngài ấy, cho nên mong cô nhất định phải cố gắng hết sức trong lần phẫu thuật này đấy. Trần Viễn cố gắng hết sức duy trì vẻ lịch sự trên gương mặt. Chuyện này thì anh cứ yên tâm đi, bệnh viện chúng tôi rất có uy tín. Lúc Trần Viễn xoay người sắp đi, bỗng nhiên dừng bước. Đúng rồi, tôi suýt nữa thì quên mất. Tổng giám đốc còn bảo tôi hỏi thử, vì sao báo cáo kiểm tra của bà chủ tôi lại bị lộ ra ngoài vậy? Về điểm này, hình như bệnh viện của các cô còn chưa đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nếu chuyện này không giải quyết được, có lẽ tôi sẽ thường xuyên tới cửa, tới quấy rầy cô đấy. Vẻ mặt của bác sĩ Trương lập tức thay đổi. Không ngờ Trần Viễn khách sáo nói ra lời nói này lại làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi và khẩn trương. Bệnh viện của chúng tôi rất coi trọng chuyện này, đã phái người bắt tay vào điều tra. Dù sao Tống Như là một ngôi sao lớn, có thể là do paparazzi làm. Trần Viễn không nói gì nữa, nếu không anh có thể sẽ thật sự không nhịn được mà nổi giận. Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện, nhưng để lại một số người đang âm thầm theo dõi. Tin tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng có đáp án. Bác sĩ Trường tận mắt nhìn thấy xe của Trần Viễn lái xe rời đi, lúc này mới ở trong văn phòng bấm số gọi điện. Bọn họ tin tưởng rồi, sẽ lập tức sắp xếp phẫu thuật. Nhưng tôi muốn gặp cô một lần, chuyện này quá mạo hiểm, điều kiện cô đưa ra đã không thể thỏa mãn tôi được. Cô ta đã chứng kiến phong cách làm việc của Dương Gia Cửu và Trần Viễn. Nhất định phải cho mình thêm một bảo đảm nữa, bằng không chết thế nào cũng không biết. Đây cũng không phải là gia đình bình thường, mà là bà chủ của Tổng Giám Đốc Đại Thiên. Nếu chẳng may có một ngày sự việc đã bại lộ, cô ta sẽ phải để lại cho mình một đường lui. Cô còn muốn gì nữa? Cứ nói trong điện thoại đi. Không được, tôi không gặp được cô, thì xem như chuyện này dừng lại ở đây. Hoặc các người có thể đi tìm người khác, xem có ai bằng lòng mạo hiểm như vậy không. Bên kia điện thoại, Tống Nhan Nhu hơi sừng sốt. Cô ta không ngờ đối phương lại tạm thời thay đổi ý định vào thời điểm này. Lúc này cô làm sao có thể đi tìm người khác cơ chứ? Được, tôi suy nghĩ kỹ rồi liên lạc lại với cô sau. Tống Nhan Nhu ghét nhất là bị người ta uy hiếp, nhưng cô ta ngoại trừ đồng ý thì không còn lựa chọn thứ hai. Lúc này Tống Nhan Nhu căn bản sẽ không ngờ được cô ta bước ra một bước này, chờ đợi cô ta chính thức là vực sâu nghìn trượng. Tống Nhan Nhu nói chuyện này cho mẹ chồng cô ta biết. Dù sao chuyện phát triển đến bước này, cô ta cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Cô ta muốn giao dịch bằng tiền mặt. Hơn nữa, phải thấy được tiền trước, nhất định đòi con phải tự mình tới gặp cô ta, bằng không sẽ ngừng hợp tác. Tống Nhàn Nhù nói ra điều kiện của bác sĩ Trương. Mẹ chồng cô ta nghe xong thì im lặng mấy giây mới nói. Cô ta làm như thế cũng có thể hiểu được, con đi chuẩn bị trước đi. Ngoại trừ chuyện này ra, Tống Nhan Nhu còn có thêm một chuyện rất quan trọng khác, đó chính là chuẩn bị trở về nhà họ Tống gặp ông cụ Tống. Cô vì ngày này mà lên kế hoạch lâu như vậy, tuyệt đối không thể thất bại được. Sau hai ngày nghỉ, Tống Như trở lại đoàn làm phim. Người trong đoàn làm phim đã biết tất cả tin tức về cô. Thấy dưới tình huống như vậy mà cô vẫn có thể kiên trì tới quay phim thì đều vô cùng bội phục tinh thần chuyên nghiệp của cô. Dù sao cũng không có nhiều nữ diễn viên có thể thật sự làm được như cô. Trên thực tế, sức khỏe của Tống Như đúng là cần phải chú ý nhiều, nhưng không phải là bị ốm mà là vì đang mang thai. Khác với mấy tháng trước, lần này Tống Như quay về đoàn làm phim, Dương Gia Cửu vẫn ở bên cạnh cô, cũng không để cho Tống Như tự mình làm bất cứ chuyện gì, chiếu cố khắp nơi. Chị Như có thể tiếp tục quay chưa? Đạo diễn Úc bảo tôi tới hỏi thử. Nếu chị cần nghỉ ngơi thì có thể chờ qua mấy ngày nữa lại quay. Phó đạo diễn qua hỏi thăm tình hình của Tống Như. Tôi không sao, có thể tiếp tục làm việc rồi. Những lời trách móc chị bên ngoài, chị đừng để ở trong lòng. Mọi người chúng tôi đều ủng hộ chị. Dương Gia Cửu ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên và liếc nhìn phó đạo diễn kia. Phó đạo diễn lập tức rời khỏi phòng nghỉ của Tống Như. Tống Như nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi lắc đầu cười gượng.